Truyền nhân thiên y, chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 708. Nghe đối phương nói như vậy, Lương Siêu cau mày nói như vậy, việc này có chút khó khăn ạ. Hừ, nếu như là trước đây, chỉ có một mình ta muốn hoàn thành việc này thì quả thực có chút khó khăn, nhưng hiện tại thì khác. Có thêm Mặc Vân cùng với một vài trưởng lão có địa vị cao ra mặt thì chuyện này không còn quá khó nữa. À, Lương Siêu sững sờ trong giây lát, hắn mơ hồ nói. Từ khi nào mà nhân duyên của tôi ở Tổng bộ Vũ Minh lại tốt như vậy? Chuyện Mặc trưởng lão ra mặt nói thay giúp tôi thì còn hiểu được, nhưng còn những trưởng lão có địa vị cao khác. Ha ha ha, Lăng Vũ cười to nói. Thằng nhóc này, cậu còn không biết được mình đã tạo thêm được nhiều mối quan hệ lớn hả? Lần trước Mặc Vân dẫn đội ra ngoài làm nhiệm vụ, khi quay về thì nói rằng cậu đã cứu họ một mạng. Mà những thiên tài trẻ tuổi của Long Đường đều là đồ đệ của một số vị trưởng lão có địa vị cao. Nói như vậy, chẳng phải những vị trưởng lão đó đều thiếu cậu một ân tình hay sao? Chẳng lẽ cậu nhất định phải dùng phần ân tình này lên một mộ gia nho nhỏ thôi ư? Vâng, vãn bối đã xác định ạ. Lương Siêu gật đầu chắc chắn khiến cho Lăng Vũ có chút bất lực. Trước khi cúp điện thoại, hắn còn bị ăn mắng một hồi. Một lát sau, Lương Siêu thầm nhầm tính thời gian và nghĩ rằng công việc của Mễ Lạc chắc đã kết thúc nên đi gọi điện cho gã. Điện thoại nhanh chóng được kết nối và thanh âm cảm động rớt nước mắt của Mễ Lạc truyền tới. Mấy tiếng trước, gã vừa luyện hóa máu hút từ đám ma cà rồng cùng với vua ma cà rồng xong và đã chính thành công lột xác thành vua ma cà rồng mới. Đây chính là ưu thế của dòng dõi ma cà rồng. Chỉ cần có một nguồn máu tươi chất lượng cao thì tu vi có thể tăng lên nhiều cấp trong một khoảng thời gian ngắn mà không thể nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bọn họ cũng có những khuyết điểm nhất định, đó là phương pháp tăng tu vi độc nhất vô nhị này khi đạt tới cấp vua thì tu vi của người đó cũng coi như đạt đến tận cùng. Có điều dù như vậy nhưng Mễ Lạc cũng cảm thấy thế là đủ. Chủ nhân, tôi thành công rồi, tôi đã thành công lột xác thành vua ma cà rồng. Lương Siêu gật đầu. Cũng là chuyện nằm trong dự đoán nên không cần quá kích động. Đã đến lúc làm chuyện tiếp theo rồi. Vâng, Mễ Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Chủ nhân cứ yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. 6 giờ tối, Mễ Lạc thong thả quay lại mộ gia. Sau khi tìm thấy mộ Vân Thao, gã nói. Gia chủ, ngài nghĩ thế nào về lời đề nghị mà tôi đưa ra trước đó? Lời đề nghị gì? Giọng điệu của mộ Vân Thao không được tốt lắm vì mạng của đứa con trai đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Cách chương.